Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Lịch Sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown qua giọng đọc Lưu Hà, đường phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 60. Khi chiếc trực thăng EC-145 giả thấp phía trên thành phố, đặc vụ Diaz đăm đăm nhìn xuống cả vùng đèn sáng bên dưới. Dù giờ đã muộn, anh vẫn thấy lấp loáng màn ảnh truyền hình và máy tính ở đa số các ô cửa sổ căn hộ, vẽ cho thành phố một màu xanh lam nhàn nhạt. Cả thế giới đang theo dõi, điều đó khiến anh thấy bồn chồn. Anh cảm nhận được buổi tối nay đang quay cuồng vượt khỏi tầm kiểm soát, và anh sợ cuộc khủng hoảng đang gia tăng này sắp tiến tới một kết cục đáng ngại. Trước mặt anh, đặc vụ Fonseca hét to và chỉ xa xa phía trước. Diaz gật đầu, nhìn thấy mục tiêu của họ ngay tức thì. Khó mà nhầm được. Thậm chí từ xa, cả đám ánh đèn cảnh sát màu xanh quay rối rít, khó mà nhầm được. Chúa giúp chúng con. Đúng như Diaz lo sợ, Casamila đông nghịt xe cảnh sát địa phương, giới chức Barcelona có phản hồi tức khắc trước manh mối nặc danh ngay sau thông cáo báo chí của Monica Martin từ Hoàng Cung. Robert Langdon đã bắt giữ Hoàng hậu Tây Ban Nha. Hoàng Cung cần sự giúp đỡ của công chúng để tìm họ. Một lời dối trá thơ lợ, Diaz biết, chính mắt mình nhìn thấy họ cùng nhau rời khỏi Guggenheim. Trong khi kế hoạch của Martin phát huy tác dụng, thì nó cũng khởi động một trò chơi cực kỳ nguy hiểm, tạo ra một cuộc săn người công khai bằng việc kéo giới chức địa phương vào cuộc là rất nguy hại. Không phải chỉ cho Robert Langdon, mà còn cho cả Hoàng hậu tương lai, người lúc này rất có khả năng bị vướng vào giữa hai làn đạn của một đám cảnh sát nghiệp sư địa phương. Nếu mục tiêu của Hoàng Cung là giữ cho Hoàng hậu tương lai được an toàn, thì đây hoàn toàn không phải là cách làm hay. Tư lệnh Gaza sẽ không bao giờ cho phép tình hình này leo thang đến vậy. Việc bắt giữ Gaza vẫn là một bí ẩn với Diaz, người chắc chắn tin rằng những cáo buộc với vị tư lệnh của mình đều là sự thêu dệt, giống như những gì nhằm vào Langdon. Tuy nhiên Fonseca lại nhận cuộc gọi và mệnh lệnh từ trên cả Gaza. Khi chiếc trực thăng đến gần Casamila, đặc vụ Diaz xem xét khung cảnh phía dưới và nhận ra không có chỗ an toàn để hạ cánh. Đại lộ rộng rãi và quảng trường góc phố ngay trước tòa nhà đông nghẹt xe truyền thông, xe cảnh sát và những đám đông hiếu kỳ. Diaz nhìn xuống mái nhà nổi tiếng của tòa nhà, một hình số 8 nhấp nhô với các lối đi dốc và các cầu thang uốn lượn phía trên tòa nhà để giúp khách tham quan có được những góc nhìn đường chân trời đẹp mê hồn của Barcelona, cũng như các góc nhìn xuống hai cái giếng trời toang hoác của tòa nhà, mỗi giếng sâu đến 9 tầng nhà phía sân bên trong. Không có chỗ đáp ở đó. Ngoài những ụ nhô lên và những khe mái bằng, phần sàn mái còn được bảo vệ bằng những ống khói Gaudi ngất ngường, trông giống những quân cờ chỉ có thể thấy trong tương lai. Những người lính gác đội mũ được cho là đã gây ấn tượng với nhà làm phim George Lucas đến mức ông ấy sử dụng chúng như hình mẫu cho đội quân xung kích hung hăng trong Star Wars. Diaz quét mắt nhìn tòa nhà kế cận để tìm các vị trí hạ cánh khả sĩ, nhưng ánh mắt anh đột nhiên dừng lại trước một cảnh tượng bất ngờ trên nóc Casamila. Một bóng người nhỏ nhắn đứng giữa những bức tượng đồ sộ, đứng vững bên một lan can gần rìa mái nhà. Người đó mặc đồ trắng, được chiếu sáng rõ nhờ ánh đèn của giới truyền thông rọi ngược lên trên từ quảng trường phía dưới. Lập tức cảnh tượng này gợi cho Diaz nhớ đến lúc nhìn thấy giáo hoàng đứng trên ban công tại quảng trường Saint Peter nói chuyện với các tín đồ của mình. Nhưng đây không phải là giáo hoàng, đây là một phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy trắng rất quen thuộc. Emra Vidal chẳng nhìn thấy gì qua quầng sáng chói mắt từ những ánh đèn của giới truyền thông, nhưng nàng có thể nghe rõ tiếng một chiếc trực thăng đang đến gần và biết thời gian không còn. Tuyệt vọng, nàng nhoài người ra ngoài lan can và cố hét to với đám đông nhân viên truyền thông phía dưới. Nhưng lời của nàng tan biến trong tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc của động cơ trực thăng. Winston đã dự đoán rằng giới truyền thông dưới phố sẽ chia thẳng máy quay của họ lên trời khi phát hiện Emra ở rìa mái nhà. Thực tế mọi việc diễn ra đúng y như vậy. Nhưng Emra biết kế hoạch của Winston đã thất bại. Họ không nghe nổi một từ mình nói. Mái nhà Casamila vượt cao hẳn bên sự hỗn loạn và giao thông ồn ào phía dưới, và giờ tiếng trực thăng có nguy cơ nhấn chìm mọi thứ hoàn toàn. Tôi không bị bắt cóc, Emra lại hét to, gắng tập trung âm lượng to hết sức có thể. Tuyên bố từ hoàng cung về Robert Langdon là không chính xác, tôi không phải là con tin. Cô là hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha, Winston nhắc cho nàng nhớ lúc trước. Nếu cô dừng được cuộc săn đuổi người này, giới chức sẽ ngừng tay. Tuyên bố của cô sẽ tạo ra tình trạng bối rối hoàn toàn, không ai biết phải theo lệnh nào. Emra biết Winston nói đúng, nhưng những lời nàng chìm nghỉm trong tiếng động cơ phía trên đám đông ồn ào. Đột nhiên bầu trời bùng lên tiếng xít ầm ầm. Emra thu mình lại từ phía lan can khi chiếc trực thăng nhào tới gần hơn và đột ngột dừng lại, lơ lửng ngay trước mặt nàng. Cửa bên hông máy bay mở toang và hai gương mặt quen thuộc đăm đăm nhìn nàng, hai đặc vụ Fonseca và Diaz. Trước sự hãi hùng của Emra, đặc vụ Fonseca nâng một thiết bị gì đó lên nhắm thẳng vào đầu nàng. Nhất thời, những ý nghĩ lạ lùng nhất vụt qua trong tâm trí nàng. Julian muốn mình chết, mình là một phụ nữ vô sinh, mình không thể sinh con nối dõi cho anh ấy. Giết mình là cách duy nhất để anh ấy thoát khỏi vụ đính hôn. Emra loạng choạng lùi lại, tránh khỏi cái thiết bị trông đầy hăm dọa kia. Một tay cầm chặt chiếc điện thoại di động của Edmond, còn tay kia vươn ra để giữ thăng bằng. Nhưng khi nàng đặt chân ra phía sau, phần sàn dường như biến mất. Trong khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy một không gian trống rỗng, nơi nàng cứ ngỡ là nền xi măng rắn chắc. Thân mình nàng vặn vẹo khi cố lấy lại thăng bằng, nhưng nàng thấy mình trượt nghiêng xuống dưới một đợt cầu thang ngắn. Khuỷu tay trái nàng nện xuống xi măng, và khuỷu tay còn lại cũng đập mạnh xuống chỉ một khắc sau đó. Dù vậy, Emra Vidal chẳng cảm thấy đau. Toàn bộ sự chú tâm của nàng đã hướng vào cái thứ vừa văng ra khỏi tay nàng, chiếc điện thoại di động bằng ngọc lam quá khổ của Edmond. Chúa ơi, không! Nàng chết sững, nhìn chiếc điện thoại lê trên sàn xi măng, nảy văng xuống các bậc thang về phía mép khoảng không dựng đứng cao 9 tầng nhà, dẫn xuống phần sân trong của tòa nhà. Nàng xô tới chiếc điện thoại, nhưng nó biến mất phía dưới hàng rào bảo vệ, rơi thẳng xuống khoảng trống. Kết nối của bọn ta với Winston. Emra nhoài theo nó đến ngay hàng rào, vừa lúc chiếc điện thoại của Edmond rơi xuống phía sàn đá rất trang nhã của tiền sảnh, nơi nó vỡ tan thành cả cơn mưa kính và kim loại lấp loáng kèm một tiếng đanh gọn. Chớp mắt, Winston biến mất. Vọt lên các bậc thang, Langdon lao ra khỏi tháp cầu thang, xông ra sân thượng của Casamila. Ông thấy mình ở giữa một không gian hỗn loạn, ồn ào đến điếc tai. Một chiếc trực thăng đang lơ lửng rất thấp bên cạnh tòa nhà, và chẳng nhìn thấy Emra ở đâu cả. Sửng sốt, Langdon đưa mắt nhìn cả khu vực. Cô ấy đâu rồi? Ông quên mất phần mái nhà này vốn rất kỳ quặc. Phần tường chăn nghiêng, các cầu thang dốc cao, linh canh bằng xi măng những hố sâu không đáy. Em ra, khi ông tìm thấy nàng, ông cảm thấy vô cùng kinh hãi. Em ra Vidan đang nằm co quắp trên nền xi măng, sát mép giếng trời. Khi Lang Don vọt lên và lao tới phía nàng, có tiếng đạn rít sắc lạnh véo qua đầu ông và cày tung nền xi măng phía sau ông. Chúa ơi, Lang Don khuỵu xuống và bò về phía phần nền thấp khi viên đạn bay qua phía trên đầu ông. Nhất thời, ông nghĩ những phát đạn ấy đến từ chiếc trực thăng. Nhưng khi ông trèo về phía em ra, ông nhìn thấy một toán cảnh sát túa ra từ một tòa tháp khác phía đầu kia có mái nhà, cùng với súng ống đã được rút ra. Họ muốn giết mình, ông nhận ra vậy. Họ nghĩ mình bắt cóc hoàng hậu tương lai. Rõ ràng chẳng ai nghe thấy những lời tuyên bố của nàng trên nóc nhà. Khi Lang Don nhìn về phía em ra, lúc này chỉ còn cách 10 mét. Ông hãi hùng nhận ra cánh tay nàng đang chảy máu. Chúa ơi, cô ấy bị bắn rồi. Một viên đạn nữa bay qua phía trên đầu ông khi em ra bắt đầu bíu lấy hàng lan can quanh phần bờ dốc về phía khoảng sân trong. Nàng gắng gượng đứng lên. Nằm xuống, Lang Don hét lên, bò về phía em ra và thu mình che chắn lấy thân hình nàng. Ông ngước nhìn những bức tượng lính xung kích đội mũ cao ngất ngược đứng rải rác khắp vành ngoài mái nhà như những người lính canh câm lặng. Có tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc trên đầu và những đợt gió mạnh quấn quanh họ khi chiếc trực thăng xà xuống và treo lơ lửng phía trên giếng thông hơi khổng lồ bên cạnh họ, chắn ngang tầm nhìn của cảnh sát. Descend the dispara, một giọng nói được kích âm từ chiếc trực thăng vang lên. Enfuden Lat Amat, không được bắn, cất ngay vũ khí đi. Ngay trước mặt Lang Don và Emra, đặc vụ Diaz đang khom người bên cánh cửa hông mở toang, một chân giữ thăng bằng trên càng máy bay và một tay chìa về phía họ. Lên ngay đi, anh ấy hét lên. Lang Don cảm thấy Emra co rúm bên dưới ông. Ngay bây giờ, Diaz hét lên, át tiếng động cơ đinh tai. Anh chàng đặc vụ chỉ về phía hàng rào an toàn quanh giếng trời, dục họ trèo lên đó. Nắm lấy tay anh ấy và nhảy một bước ngắn qua khoảng trống thăm thẳm để lên chiếc máy bay đang lơ lửng. Lang Don ngập ngừng một lúc lâu. Diaz giật lấy chiếc loa cầm tay từ Fonseca và chĩa thẳng vào mặt Lang Don. Giáo sư, hãy lên trực thăng ngay. Giọng anh chàng đặc vụ rền vang như sấm. Cảnh sát địa phương đã có lệnh bắn ông. Chúng tôi biết ông không bắt cóc của Vidan. Tôi cần cả hai vị lên máy bay ngay lập tức, trước khi có người bị giết. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like và chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc. Chương 61. Trong làn gió cuồn cuộn, em ra cảm thấy hai cánh tay Lang Don nâng bồng nàng lên và đưa về phía bàn tay chìa xa của đặc vụ Diaz trên chiếc trực thăng lơ lửng. Nàng đang quá choáng váng, chẳng thể phản đối được. Cô ấy đang chảy máu, Lang Don hét to khi ông leo lên máy bay sau nàng. Đột nhiên, chiếc trực thăng nhấc bọc lên trời, tránh xa khỏi phần mái nhà nhấp nhô, để lại phía sau một tốp cảnh sát ngơ ngác. Tất cả đều trố mắt nhìn lên. Fonseca kéo cánh cửa hông đóng lại và sau đó di chuyển về phía phi công ở phía trước. Diaz lách tới bên cạnh em ra để kiểm tra cánh tay của nàng. Chỉ là một vết xước thôi, nàng ngây người nói. Tôi sẽ tìm bộ đồ sơ cứu. Diaz đi về phía sau khoang. Lang Don ngồi đối diện em ra, hướng về phía sau. Lúc này khi đột nhiên cả hai người bị bỏ riêng lại, ông mới nhìn vào mắt nàng và mỉm cười nhẹ nhõm. Tôi mừng là cô không sao. Em ra khẽ gật đầu đáp lại. Nhưng nàng chưa kịp cảm ơn ông thì Lang Don đã nhồm về phía trước, thì thào với nàng bằng giọng đầy phấn khích. Tôi nghĩ tôi đã tìm được bài thơ bí ẩn của chúng ta rồi. Ông reo lên, mắt ngập tràn hy vọng. William Blake không chỉ có một bản tổng hợp, tổng tập Blake trong thư viện của Edmond, mà rất nhiều bài thơ của Blake là những lời tiên tri. Langdon chìa tay ra. Đưa tôi cái điện thoại của Edmond, tôi sẽ bảo Winston tìm tác phẩm của Blake để lựa lấy bất kỳ dòng thơ 47 mẫu tự nào. Em ra nhìn bàn tay chờ đợi của Langdon và cảm thấy vô cùng có lỗi. Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay ông. Anh Robert, nàng nói cùng tiếng thở dài đầy ăn năn. Điện thoại của Edmond mất rồi, nó đã bị rơi ở rìa tòa nhà rồi. Langdon chân chân nhìn lại nàng và em ra thấy mặt ông trắng bệch. Tôi xin lỗi, Robert. Nàng có thể thấy ông đang cố xử lý cái tin ấy và hình dung xem việc để mất Winston giờ đẩy họ tới đâu. Trong buồng lái, Fonseca đang quát to vào điện thoại. Xác nhận, chúng tôi đón được cả hai người an toàn lên máy bay, chuẩn bị máy bay di chuyển về Madrid. Tôi sẽ liên lạc với Hoàng Cung và báo... Đừng mất công! Em ra hét lên với anh chàng đặc vụ. Tôi sẽ không tới Hoàng Cung. Fonseca bịt lấy điện thoại, xoay người trên ghế và nhìn nàng. Chắc chắn cô phải tới. Lệnh của tôi tối nay là giữ an toàn cho cô. Cô đừng bao giờ rời khỏi sự giám hộ của tôi. Cô nên lấy làm may là tôi kịp đến đây giải cứu cô đấy. Giải cứu ư? Em ra vặn lại. Nếu đó là giải cứu thì nó chỉ cần thiết vì Hoàng Cung nói toàn những điều dối trá lố bịch về việc giáo sư Langdon bắt cóc tôi. Điều các anh biết thừa là không đúng. Có phải Hoàng tử Julian thật sự cuống đến mức ông ấy sẵn sàng hy sinh tính mạng của một người vô tội không? Đấy là còn chưa nói đến sinh mạng của tôi. Fonseca nhìn nàng chằm chằm rồi quay mặt đi trên ghế. Vừa hay Diaz quay lại cùng với bộ đồ sơ cứu. Cô Vidal, anh nói, ngồi xuống cạnh nàng. Xin hãy hiểu rằng chuỗi mệnh lệnh của chúng tôi bị đứt quãng tối nay do tư lệnh Gaza bị bắt giữ. Tuy nhiên, tôi muốn cô biết rằng Hoàng tử Julian không hề liên quan gì đến tuyên bố trước truyền thông được đưa ra từ Hoàng Cung cả. Thực tế, chúng tôi thậm chí không thể xác nhận được rằng Hoàng tử biết những gì đang xảy ra ngay lúc này. Chúng tôi cũng không thể liên lạc được với ông ấy suốt một tiếng rồi. Sao cơ? Em ra chân chân nhìn Diaz. Anh ấy đâu? Hiện giờ ông ấy ở chỗ nào vẫn chưa biết, Diaz nói. Nhưng lúc ông ấy liên lạc với chúng tôi chập tối nay thì rất rõ, Hoàng tử muốn cô an toàn. Nếu đúng như vậy, Langdon nói, đột ngột thoát khỏi dòng suy tưởng của mình, thì đưa cô Vidal về Hoàng Cung là một sai lầm chết người đấy. Fonseca xoay phắt lại. Ông nói gì cơ? Tôi không biết giờ ai ra mệnh lệnh cho các anh, Langdon nói. Nhưng nếu Hoàng tử thực sự muốn hôn thê của mình an toàn, thì tôi gợi ý với các anh, hãy nghe tôi thật cẩn thận. Ông ngừng lại, giọng mãnh liệt hơn. Edmond Creed bị sát hại để ngăn chặn phát hiện của anh ấy được công bố, và bất kỳ ai ra tay với anh ấy đều sẽ không dừng trước bất kỳ việc gì để bảo đảm rằng việc này kết thúc. Nó đã kết thúc rồi, Fonseca chế giễu. Edmond chết rồi. Nhưng phát hiện của anh ấy thì chưa, Langdon trả lời. Bài thuyết trình của Edmond vẫn còn sống và có thể vẫn được công bố với thế giới. Đó là lý do các vị đến căn hộ của anh ta, Diaz đánh bạo nói. Các vị tin mình có thể công bố nó. Chính xác, Langdon trả lời. Và điều đó khiến chúng tôi thành mục tiêu. Tôi không biết ai tạo ra thông báo với truyền thông nói rằng em ra bị bắt cóc, nhưng rõ ràng kẻ đó là kẻ điên cuồng ngăn chặn chúng tôi. Cho nên nếu các anh thuộc về nhóm đó, những kẻ đang tìm cách chôn vùi phát hiện của Edmond mãi mãi, thì các anh chỉ việc ném cô Vidal và tôi ra khỏi chiếc trực thăng này ngay bây giờ, khi các anh vẫn còn làm được vậy. Em ra chân chối nhìn Langdon, tự hỏi không biết anh có mất trí không. Tuy nhiên, Langdon tiếp tục, nếu nghĩa vụ đã tuyên thệ của các anh với tư cách đặc vụ cận vệ hoàng gia là bảo vệ hoàng gia bao gồm cả hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha, thì các anh cần nhận ra rằng không có chỗ nào nguy hiểm cho cô Vidan ngay lúc này hơn là một cung điện vừa tung ra một tuyên bố công khai gần như giết chết cô ấy. Lang Đòn thò tay vào túi và móc ra một tấm thẻ lanh được chạm nổi rất đẹp. Tôi đề xuất các anh đưa cô ấy tới địa chỉ ở cuối tấm thẻ này. Fonseca nhận lấy tấm thẻ và xem xét, lông mày nhíu lại, thật kỳ cục. Có một hàng rào an ninh bao quanh toàn bộ quần thể, Lang Đòn nói. Phi công của các anh có thể hạ cánh, thả bốn chúng ta xuống, sau đó bay đi trước khi bất kỳ ai có thể nhận ra chúng ta có mặt ở đó. Tôi biết người phụ trách, chúng ta có thể ẩn ở đó, ngắt mọi kết nối cho tới khi chúng ta rà soát được toàn bộ việc này. Các anh có thể đi theo chúng tôi. Tôi cảm thấy ở trong một nhà chứa máy bay quân sự tại sân bay an toàn hơn. Anh có thực sự muốn tin một nhóm quân nhân có thể đã nhận lệnh từ chính những người vừa suýt giết cô Vidan không? Vẻ mặt lạnh tanh của Fonseca vẫn không chút nào núng. Những suy nghĩ của Emra giờ quay cuồng và nàng thắc mắc trên tấm thẻ viết những gì, Lang Đòn muốn đi đâu. Thái độ quyết liệt đột ngột của ông dường như hàm ý rằng mạo hiểm đánh liều vẫn hơn là chỉ việc giữ cho nàng an toàn. Nàng nghe thấy có sự lạc quan rất mới mẻ trong giọng của ông và cảm thấy ông vẫn chưa hề từ bỏ hy vọng rằng bằng cách nào đó họ vẫn có thể công bố thuyết trình của Edmond. Lang Đòn lấy lại tấm thẻ lanh từ Fonseca và đưa nó cho Emra. Tôi tìm thấy cái này trong thư viện của Edmond. Emra xem xét tấm thẻ, lập tức nhận ra nó là gì. Được gọi là nhật ký mượn hay thẻ tiêu đề, những tấm thẻ chạm nổi đẹp mắt này được những người quản lý bảo tàng trao cho các nhà tài trợ, đổi lại một tác phẩm nghệ thuật đem cho mượn tạm. Theo truyền thống, cứ hai thẻ giống hệt nhau được in ra, một dùng khi trưng bày tại bảo tàng để cảm ơn nhà tài trợ và một do nhà tài trợ giữ như là vật thế chấp cho tác phẩm người đó đã cho mượn. Edmond đã cho mượn tập thơ của Blake mà anh ấy có chăng? Theo tấm thẻ, cuốn sách của Edmond đã vượt vài cây số tính từ căn hộ ở Barcelona của anh ấy. William Blake toàn tập thuộc sưu tập riêng của Edmond Christ đem cho mượn. Vương cung thánh đường Sagrada Familia Carre de Mallorca 401-08013 Barcelona, Tây Ban Nha. Tôi không hiểu, Emra nói, tại sao một người vô thần khét tiếng lại cho một nhà thờ mượn sách chứ? Không phải bất kỳ nhà thờ nào, Lang Đòn đáp. Kiệt tác kiến trúc bí ẩn nhất của Gaudi. Ông chỉ ra ngoài cửa sổ về phía xa đằng sau họ, và chẳng mấy sẽ là nhà thờ cao nhất châu Âu. Emra quay đầu chăm chú nhìn ngược lại về phía bắc, qua cả thành phố, phía xa vây kín bởi các cần trục, giàn giáo và đèn thi công, những tòa tháp còn sang giờ của Sagrada Familia sáng rực. Một nhóm tháp nhọn có nhiều lỗ trông giống những miếng bọt biển khổng lồ vươn lên trên nền đại dương hướng về phía ánh sáng. Suốt hơn một thế kỷ, vương cung thánh đường Sagrada Familia gây tranh cãi của Gaudi vẫn được xây dựng, chỉ độc dựa vào các khoản tài trợ cá nhân từ những người mộ đạo, bị phe nệ cổ chỉ trích vì hình dáng sinh thể kỳ quặc và việc sử dụng thiết kế mô phỏng sinh học của nó. Nhà thờ này lại được phe hiện đại ca tụng vì khả năng linh động về kết cấu và việc sử dụng các hình dạng song khúc diện để phản ánh thế giới tự nhiên. Tôi thừa nhận nó rất khác thường, Emra nói, ngoảnh lại phía Lang Đòn, nhưng nó vẫn là một nhà thờ công giáo, và anh thì biết rõ Edmond rồi. Mình thực sự biết Edmond, Lang Đòn nghĩ, đủ để biết cậu ấy tin Sagrada Familia ẩn giấu một mục đích và biểu tượng bí mật vượt ra ngoài khuôn khổ Thiên Chúa giáo. Kể từ lễ khởi công tòa nhà kỳ lạ vào năm 1882, các thuyết âm mưu vẫn xoay quanh những cánh cửa mã hóa đầy bí ẩn, những cột trụ xoắn ốc lấy cảm hứng từ vũ trụ, các phần mặt tiền đầy biểu tượng, những phần chạm trổ mang tính chất toán học ma phương và quá trình xây dựng khung xương ma quái rất giống với những khúc xương xoắn lên nhau và mô kết nối của công trình này. Đương nhiên, Langdon biết thừa các thuyết này và chưa bao giờ tin tưởng nhiều vào chúng. Tuy nhiên, một vài năm trước, Langdon rất ngạc nhiên khi Edmond tâm sự rằng anh ấy là một trong số ngày càng đông những người hâm mộ Gaudi vốn âm thầm tin rằng Sagrada Familia được sáng tạo một cách bí mật với tư cách một thứ gì đó ngoài là một nhà thờ Thiên Chúa giáo, thậm chí có lẽ còn là một đền thờ bí mật dành cho khoa học và tự nhiên. Langdon thấy quan điểm này rất không chắc chắn và ông nhắc cho Edmond rằng Gaudi là một tín đồ Công giáo kiên định mà Vatican rất kính nể đến mức còn ban tên thánh cho ông là Kiến Trúc Sư của Chúa và thậm chí còn tính đến việc phong á thánh cho ông. Thiết kế khác thường của Sagrada Familia, Langdon quả quyết với Chris không có gì hơn là một ví dụ về cách tiếp cận hiện đại độc đáo của Gaudi đối với chủ nghĩa tượng trưng Thiên Chúa giáo. Câu trả lời của Edmond là một nụ cười bén lén, như thể anh ấy đang bí mật nắm giữ một câu đố bí ẩn nào đó mà anh ấy chưa sẵn sàng chia sẻ. Một bí mật nữa của Chris, giờ Langdon nghĩ, giống như cuộc chiến kín đáo của cậu ấy với căn bệnh ung thư. Thậm chí nếu đúng là Edmond cho Sagrada Familia mượn cuốn sách của anh ấy, em ra nói tiếp, và thậm chí nếu chúng ta tìm được nó, chúng ta vẫn chẳng thể xác định đúng dòng thơ bằng cách đọc từng trang một. Và tôi thật sự nghi ngờ việc Edmond dùng bút đánh dấu với một bản thảo vô giá. Em ra, Langdon trả lời cùng một nụ cười bình thản. Nhìn lại mặt sau tấm thẻ xem. Nàng liếc nhìn xuống tấm thẻ, lật nó lại và đọc phần chữ phía sau. Sau đó với vẻ không tin nổi, em ra đọc lại. Khi mắt nàng nhìn trở lại Langdon, đôi mắt ấy tràn đầy hy vọng. Như tôi nói, Langdon mỉm cười nói, tôi nghĩ chúng ta nên tới đó. Vẻ phấn khích của em ra tan biến nhanh như lúc mới xuất hiện. Vẫn còn một vấn đề, thậm chí nếu chúng ta tìm được mật khẩu của anh ấy. Tôi biết chúng ta đã mất cái điện thoại của Edmond, nghĩa là chúng ta không có cách nào tiếp cận Winston và liên lạc với cậu ấy. Chính xác. Tôi tin tôi có thể giải quyết vấn đề đó. Em ra nhìn ông vẻ hoài nghi. Sao cơ? Tất cả những gì chúng ta cần là định vị chính Winston, cái máy tính thực sự mà Edmond kiến tạo. Nếu chúng ta không còn tiếp cận được Winston từ xa, chúng ta sẽ phải mang mật khẩu tới cho đích danh Winston. Em ra chân chân nhìn ông, như thể ông hóa giải. Langdon nói tiếp. Cô kể với tôi, Edmond kiến tạo Winston tại một cơ sở bí mật. Vâng, nhưng cơ sở đó có thể là bất kỳ đâu trên thế giới này. Không hề, nó ở ngay Barcelona đây thôi. Phải là vậy. Barcelona là thành phố nơi Edmond sống và làm việc, và kiến tạo cỗ máy thông minh nhân tạo này là một trong những dự án gần đây nhất của cậu ấy, cho nên Edmond sẽ kiến tạo Winston tại đây mới là hợp lẽ. Anh Robert, cho dù anh có đi đúng đi chăng nữa thì chúng ta cũng đang mò kim đáy bể đấy. Barcelona là một thành phố rộng lớn, sẽ không thể nào. Tôi có thể tìm ra Winston, Langdon nói. Tôi tin chắc là như vậy. Ông mỉm cười và ra hiệu về phía những ánh đèn thành phố bên dưới họ. Việc này nghe điên khùng, nhưng nhìn khung cảnh Barcelona từ trên không lúc này giúp tôi nhận ra một điều. Giọng ông nhỏ lại khi nhìn ra cửa sổ. Anh nói rõ thêm được không? Em ra hỏi đầy vẻ mong đợi. Lẽ ra tôi nên nhìn ra sớm hơn, ông nói. Có gì đó liên quan đến Winston. Một câu đố hấp dẫn khiến tôi băn khoăn suốt buổi tối. Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã tìm ra rồi. Langdon đưa ánh mắt cảnh giác về phía các đặc vụ cận vệ và sau đó hạ giọng nhổm về phía em ra. Cô tin tôi việc này chứ? Ông hỏi khẽ. Tôi tin tôi có thể tìm thấy. Vấn đề là tìm sang Winston sẽ không ích gì cho ta nếu không có mật khẩu của Edmond. Ngay lúc này, cô và tôi cần tập trung tìm ra dòng thơ đó. Sagrada Familia là cơ hội tốt nhất của chúng ta để làm việc đó. Em ra dò xét lang đòn một lúc lâu, sau đó với một cái gật đầu đầy hoang mang, nàng nhìn về phía ghế trước và gọi: Đặc vụ Fonseca, xin hãy bảo phi công vòng lại và đưa chúng tôi tới Sagrada Familia ngay. Fonseca xoay ghế lại, trừng mắt nhìn nàng. Cô Vidal, như tôi đã nói với cô, tôi có lệnh. Đặc vụ Fonseca, hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha, ngắt lời, nhổm tới trước và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Hãy đưa chúng tôi tới Sagrada Familia ngay bây giờ, hoặc mệnh lệnh đầu tiên của tôi khi chúng ta trở về sẽ là sa thải anh.